Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, Côn gia. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, Tử Ngọc Vương biết đến sự tình cũng không ít, thậm chí đều biết, đã có một cái đã từng huy hoàng thế lực lớn, chính đang hướng về Bắc Đẩu giáo tiến quân, Côn gia. Bên trong đại sảnh có không ít có máu mặt cường giả. Nói tới Côn gia đều có chút mê man, chưa từng nghe nói qua gia tộc này, ngược lại có chút lão già một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Côn gia bộ tộc này cố nhiên được cho là lánh đời gia tộc. Thế nhưng tộc này mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, bởi vì Côn gia uy danh đều đang hỗn độn phế khư. Côn gia muốn tìm hiểu tộc này tộc sử, ở cửu viễn niên đại, Côn gia là táng vực bộ tộc dưới trướng mạnh nhất phụ thuộc quần tộc một trong. Tộc này đã từng đều từng đi ra đại năng. Đúng rồi, từ khi táng vực bộ tộc kéo dài suy yếu, Côn gia liền đi ra tự lập môn hộ, cùng táng vực bộ tộc cắt đứt liên hệ. Có người nói trong tương lai một khoảng thời gian, Côn gia còn liên thủ với tổ điện nhằm vào táng vực bộ tộc. Thời đại tương đương cửu viễn, nhưng là Côn gia tộc sử xác thực huy hoàng quá. Rất nhiều người đang bàn luận, bỏ đá xuống giếng chuyện như vậy không hiếm thấy. Nghe đồn Côn gia còn bảo lưu cực cường gốc gác, thậm chí năm đó chiếm cứ không ít táng vực bộ tộc tài nguyên địa. Cái này lánh đời gia tộc, tầm thường phi thường biết điều. Thế nhưng hiện tại kiêu căng như vậy lên đài, khiến người ta thổn thức không ngớt, xem ra táng vực bộ tộc thật không được rồi. Khoảng cách triệt để mất đi truyền thừa nên chỉ là một cái vấn đề thời gian. Tuy rằng ngoại giới nghe đồn Tô Phong Tử tiềm năng đáng sợ, thế nhưng hiện tại Tô Phong Tử quá yếu, tương lai quật khởi khó như lên trời, Côn gia mạnh mẽ vô dung hoài nghi. Tử Ngọc Vương đều cười nói, Côn gia cũng có thần vương tọa chấn, hơn nữa Côn gia vẫn ở hỗn độn phế khư, sở dĩ các chòm sao lớn đối với Côn gia nhận thức đặc biệt có hạn. Thế nhưng bộ tộc này cực cường, có người nói thế hệ tuổi trẻ cũng cực kỳ đáng sợ. Giao, toàn trường náo động một mảnh, Côn gia tổ địa ở hỗn độn phế khư. Vậy thì có chút đáng sợ cùng kinh người. Dựa theo Tử Ngọc Vương ý tứ, Côn gia ở hỗn độn phế khư đều thuộc về tiếng tăm lừng lẫy cường tộc. Tử Ngọc Vương cũng cực kỳ tự tin nói rằng, căn cứ tin cậy tình báo, Côn gia tích lũy đầy đủ, nghĩ muốn đánh xuống một chòm sao. Thế hệ trước đều ngơ ngác thất sắc, dồn dập hút vào khí lạnh. Như vậy Côn gia nhằm vào Bắc Đẩu tinh vực, lẽ nào là nhìn chúng rồi con cá lớn này? Nhưng là khẩu vị cũng quá to lớn, Côn gia có năng lực này một ăn rồi một cái tinh vực. Đương nhiên, Tử Ngọc Vương ngạo nghễ nói, Côn gia cùng bộ tộc ta liên thủ, bọn họ phụ trách tấn công, chúng ta phụ trách kiến thiết cùng duy trì trật tự, bốn phía triệt để sôi trào. Vũ trụ thương minh cái này bá chủ đều đang ra tay. Hơn nữa còn có tổ điện trong bóng tối trông đỡ. Có người đều cảm thấy Bắc Đẩu giáo khí số đến cùng. Nếu bọn họ tìm tới táng vực bộ tộc cường giả, như vậy liền cầm Bắc Đẩu giáo khai đao. Bất quá mục tiêu lựa chọn có chút khổng lồ. Một khi Bắc Đẩu giáo đổ nát, sẽ khiếp sợ toàn vũ trụ. Vô liêm sỉ. Tô Viêm lửa giận trong lòng bốc hơi. Đây chính là nói rõ liên thủ. Ăn đi Bắc Đẩu tinh vực. Mục đích gì là vì nhằm vào táng vực bộ tộc. Hậu tổ tinh vẫn không có xuất thế. Chiến cuộc đã diễn biến biến thành như vậy. Nếu như hậu tổ tinh thật tiết lộ ra ngoài tin tức. Như vậy hậu quả so với hiện tại còn nghiêm trọng hơn cùng tàn khốc. Để Tô Viêm cảm thấy nghẹt thở cùng cảm giác nguy hiểm. Quả đấm của hắn nắm chặt, hô hấp có chút trầm trọng, hắn cảm giác mình có một loại vô lực, bởi vì Tô Viêm tích lũy quá khiếm khuyết, khoảng cách thành thần tương đối xa xôi, còn cần một đoạn đường phải đi, nhưng là hiện tại bão táp lớn bên dưới, bọn họ rất khó có bao nhiêu thời gian tu hành. Tô Viêm, ta xem ngươi lần này làm sao chạy thoát. Tử Ngọc Vương cười nhạt, ngươi lại mạnh thì lại làm sao? Cho dù ngươi là chư thiên chí tôn, có thể ngươi tiềm năng càng mạnh, tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Bọn họ đều không muốn nhìn thấy Tô Viêm quật khởi, càng không muốn nhìn thấy táng vực bộ tộc đang đi ra một vị đại năng. Nói chung lần này động đồ thật, thần vương đều sẽ ra tay, nói không chắc tổ điện cổ tổ sẽ tự lại một lần nữa ra tay. Ầm ầm, trong lúc bỗng nhiên, vũ trụ thương minh nội bộ tràn ngập khủng bố khí thế. Đây tuyệt đối là thiên thần tỏa ra sóng năng lượng, nương theo một mảnh hỗn độn quang kéo dài mà đến, kéo dài tới vũ trụ thương minh nội bộ. Ở trong đứng sừng sững một bóng người cao to, cường giả đến, gây nên đại dung chuyển. Thiên thần xuất hiện ở vũ trụ thương minh, đánh giá bởi vì sự kiện lớn. Tử Thái, Tô Viêm sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn thấy một cái người quen, một cái ăn mặc áo bào màu tím lão nhân, uy thế mạnh mẽ. Hắn dĩ nhiên tu luyện tới thiên thần lĩnh vực. Năm đó Tử Thái nhưng là bị Trúc Nguyệt phá tan đánh cho một trận. Thế nhưng Tử Thái hiện tại còn sống sót, thậm chí hắn bước vào thiên thần cảnh giới. Tô Viêm sao có thể quên, năm đó ở Diêu Quang Thành vũ trụ thương minh tao ngộ tuyệt cảnh. Tử Thái cưỡng đoạt, nghĩ muốn lấy đi trên người hắn tàn tạ đỉnh, thậm chí phải đem hắn cho đánh giết. Nếu như không phải Trúc Nguyệt đến đúng lúc, Tô Viêm hiện tại cũng không biết chính mình ở nơi nào. Nói chung năm đó trải qua khắc khổ minh tâm, nhưng là lão này hiện đang đột phá thiên thần cảnh giới. Tô Viêm trong lòng tức giận bất bình, vũ trụ thương minh làm sao đến rồi như thế chút đại nhân vật. Người xung quanh thầm nói, còn có ba vị khí tức cường đại thần linh tùy tùng Tử Thái mà đến. Bọn họ trực tiếp vượt qua mảnh này phòng khách, vượt qua đi đến một mảnh khí tức cổ xưa trong thế giới. Ở thế giới phần cuối, tọa lạc một cái to lớn vượt vực truyền tống trận. Thái thượng trưởng lão, chuyến này không biết có thể hay không thuận lợi. Ba vị thần linh có chút lo lắng nói, ta cảm thấy gia tộc nên đi ra thần vương, đi tới Bắc Đẩu tinh vực tọa trấn mới được. Không sao cả, Tử Thái lạnh nhạt nói, Côn gia là chủ công, chúng ta chỉ để ý khắc phục hậu quả công tác, mục đích không phải là vì Bắc Đẩu giáo, hơn nữa có càng to lớn hơn sự tình đi làm. Mấy năm trước tổ điện ở táng vực bộ tộc trên người bị thiệt lớn, để Côn gia cùng Tử gia cũng cảnh giác, mặc dù nói ít năm như vậy, bọn họ không có ở bề ngoài cùng táng vực bộ tộc là địch, thế nhưng sau lưng cũng khiến ngáng chân. Đặc biệt là vũ trụ thương minh đã từng còn đang đuổi giết Tô Viêm, bọn họ thật lo lắng táng vực bộ tộc sẽ xuống tay với bọn họ. Thậm chí Tô Viêm đã ở thế hệ tuổi trẻ đứng ở lĩnh vực này, nếu như ở được Bắc Đẩu tinh vực chí tôn dấu ấn, như vậy hắn thành tựu của tương lai khẳng định ghê gớm. Bọn họ có thể không muốn bởi vì một cái biến số ảnh hưởng táng vực bộ tộc hủy diệt. Vì vậy bọn họ liên thủ, muốn tức giận táng vực bộ tộc, bức bách bọn họ đi ra. Cái kia tiểu nghiệt chủng, hy vọng ngươi đúng là Bắc Đẩu chí tôn. Tử Thái đáy mắt lóe ra dữ tợn sát niệm, lạnh lẽo nói, ngươi có thể đừng quên ta thất vọng, còn có Bắc Đẩu tinh chủ. Hê hê, năm đó ngươi lấn ta, hiện tại lão phu đứng ở thiên thần lĩnh vực. Ha ha, đến thời điểm ngươi sẽ biết tay. Năm đó Tử Thái bị một người phụ nữ bảo đánh một trận, đối với chuyện này canh cánh trong lòng, há có thể dễ dàng nuốt xuống cơn giận này. Bây giờ tìm đến cơ hội, Tử Thái trực tiếp trở thành nhân vật thủ lĩnh đi tới Bắc Đẩu tinh vực. Bất kể nói thế nào, hắn đều muốn xả giận, để Bắc Đẩu giáo không dễ chịu. Tử Thái trên mặt tràn ngập nụ cười, hoàn toàn là một bộ người thành công tư thái. Đi tới Bắc Đẩu giáo, đủ để hãnh diện. diếu Võ Dương Oai, nhưng là Tử Thái làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn vẫn ghi nhớ Tô Viêm, ở ngay gần chờ đợi vượt qua truyền tống trận mở ra. Xem ra nghe đồn là thật, vũ trụ thương minh nội bộ xuất hiện biến cách. Có chút người ở khe khẽ bàn luận, bị Tô Viêm nguyên thần bắt lấy. Hắn trên căn bản xưng là luyện hư hợp đạo nguyên thần. Năng lực nhận biết siêu cường, nội tâm có một tia ý lạnh. Nếu Tử gia gióng trống khua chiêng hành động, nói rõ Tử Tú Ninh mạch này ở trong tranh đấu rơi vào rồi hạ phong. Thiên đều muốn tiêu diệt ta, huống chi là các ngươi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nếu vũ trụ thương minh nhân vật thủ lĩnh là thiên thần, như vậy Côn gia hẳn là giết tới một vị thần vương. Thần vương đều ra tay, chuyện này triệt để làm lớn, Bắc Đẩu tinh vực rất nhanh sẽ trở thành người mạo hiểm hội tụ thiên đường, rốt cuộc một cái đã từng đỉnh phong tinh vực, cuộc cải rất khó cân nhắc, mà Côn gia muốn ăn đi toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, đem chế tạo thành chính mình tổ địa, nhất định sẽ lấy ra hoàn toàn sức mạnh, ở trong tuyệt đối có tổ điện chống đỡ. Các vị đạo hữu, vượt qua truyền tống trận có thể mở ra rồi. Bên trong đại sảnh bầu không khí có chút yên tĩnh, rốt cuộc thông hành có một vị thiên thần, hơn nữa còn là vũ trụ thương minh người nắm quyền một trong. Rất nhiều lão già đều cẩn thận một chút, đây chính là vượt qua truyền tống trận. Tô Viêm con mắt nhìn phía phương xa to lớn trận đài, toàn thân trắng bạc sáng loáng, chiếm diện tích đủ có trăm dặm. Trận trên đài khắc rõ các loại rườm rà tinh không đạo ngân, khí tức đối lập với cổ xưa. Vượt qua truyền tống trận muốn rèn đúc quá khó khăn, trong vũ trụ cường tộc đều rất khó chịu đựng tiêu tốn đánh đổi, hơi một tí đều cần dốc hết gốc gác. Đương nhiên nếu như chế tạo ra vượt vực truyền tống trận, cũng đại diện cho tương lai lấy chi tài phú vô tận. Vũ trụ thương minh nắm giữ vượt qua truyền tống trận không phải số ít. Thông thường đều phụ trách vận chuyển hàng hóa. Bọn họ từng nhóm một hội tụ tới, làm Tô Viêm bước vào vượt qua truyền tống trận trên thời khắc, có một loại đứng ở trong tinh không cảm giác, phi thường thần diệu. Hắn cẩn thận nhìn chăm chăm vượt vực truyền tống trận đạo ngân quan tâm. Những tinh không trận này vết tích, nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Thế nhưng Tô Viêm đánh giá để cho mình tiến hành khắc họa cùng rèn đúc, này thời gian quá dài, 10 năm đều rất khó hoàn công. Oanh, một cái óng ánh bàn tay lớn đột nhiên đè xuống, to lớn trận đài đều run run một hồi. Trời thần cấp bậc sức mạnh lan tràn. Không, tiền bối hạ thủ lưu tình. Vừa bước vào vượt qua truyền tống trận, một vị người đàn ông trung niên mất khống chế gầm nhè. Thế nhưng căn bản không thể đỡ được thiên thần, cả người đều bị trấn áp lại, không biết ghi nhớ. Tử Thái lạnh như băng mở miệng, bàn tay đem thân thể của hắn đập vụn, thậm chí một cái không gian bảo vật nổ tung, ở trong bay ra ngoài mấy chục cái bóng, đang ở tứ tán lưu vong. Thế nhưng bọn họ làm sao sẽ chạy thoát được thiên thần bàn tay, bị ép thành một mảnh xương máu. Toàn trường người đều mắt trợn tròn, rất rõ ràng có người dùng không gian bảo vật trang người lén qua. Mấy chục cường giả cũng chính là một bút của cải cách xù. Nếu như thật có thể lừa dối qua ải, tiết kiệm tiền tài liền hơn nhiều. Một đám rác rưởi cưỡi không nổi còn đến, không công ném đi mạng nhỏ. Tử Thái tàn lãnh nở nụ cười, lời nói chân bốn phía người tê cả da đầu, trong cơ thể khí huyết sôi trào, đều muốn sụi ngã xuống đất. Thiên thần quá mạnh, thần linh đều có chút hô hấp trầm trọng. Tình cảnh này để Tử Thái tương đương đắc ý. Hắn vừa bước vào thiên thần lĩnh vực chưa tới nửa năm, tương lai ở trong vũ trụ cũng là vang dội đại nhân vật, trong tộc địa vị cũng gần bằng với mấy vị lão tổ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,